phải xa nhau rồi. Mỗi đứa một nơi, chẳng thể sẽ chia từng vui buồn. Nét mực còn bao thơ ngây khi ta viết lên ước mơ tươi đẹp. Vừa mới hôm qua, nay lại là trang cuối cùng. Từng nhịp giây phút ấy nghẹn lại trong mi mắt ai tuôn trào. Không nỡ buông tay, trong lòng vẫn cố níu giữ. Bao nhiêu khoảnh khắc gắn bó xung quanh thầy cô bạn bè. Ngày ban mai lưu luyến mãi nơi đây. Ánh nắng sân trường năm ấy đong đầy trong ta bao kỷ niệm. Nhìn những cánh hoa phượng rơi, ngôi mùa chiều tây đã tới. Đã qua tuổi nghịch ngợm hắn chơi, hay những vu vơ dần hơn. Hạt hò trong nước buôn chuyện không chịu ngồi yên. Hãy nắm tay nhau đặt chân, đừng buông lơi những phút giây này. Dù tháng năm có tàn phai, nhưng trong lòng ta sẽ nhớ mãi. Nhớ bằng hình thể cô thân thương, dịu dắt chúng ta nên người. Từ tận sâu trong tim vui lời cảm ơn. Khác xa bao ngày, dừng mắt nhìn quanh, xin đừng trôi qua giây phút này. Tiết học lần cuối ghé đến, theo trang sách kia bỗng nhiên khép lại. Lời chia tay vương vấn mãi trong tim. Anh đang sân trường năm ấy, đong đầy trong ta bao kỷ niệm. Nhìn những cánh hoa phượng rơi, hồi mùa chia tay đã tới. Đã qua tuổi nghịch ngợm ham chơi, hay những bu vơ dần hơn. Hạt hò trong lớp buôn chuyện không chịu ngồi yên. Hãy nắm tay nhau thật chặt, đừng buông lơi những phút giây này. Dù tháng năm có tàn phai, nhưng trong lòng ta sẽ nhớ mãi. Nhớ bóng hình thầy cô thân thương, dịu dắt chúng ta nên người. Từ tận sâu trong tim muôn lời cảm nghẹn ngào giữ lấy nụ cười tươi. Ngày mai sau sẽ khó kiếm tìm. Cơn gió kia như lặng im, nghe lòng ai đang thao thức. Nên câu tạm biệt tuổi thanh xuân, nơi thắp lên bao hy vọng. Chân trời đang vẫy tay chào, đang chờ đợi ta. Hãy nắm tay nhau thật chặt, đừng buông lơi những phút giây này. Dù tháng năm có tàn phai, nhưng trong lòng ta sẽ nhớ mãi. Nhớ bóng hình thầy cô thân thương, dịu dắt chúng ta nên người. Từ tận sâu trong tim muôn lời cảm ơn. Yeah.